Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 77, Đào trên Vấn Tâm Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Thượng Hóa Khí Lôi. Chư thần nghe lệnh. Thập phương trừ tà. Thành trận. Vạn kiếm hợp nhất. Tâm kiếm đi theo. Đi. Giản Hành Chi ngồi dưới đất. Các trận pháp lần lượt thử nện xuống. 666 ở trong thức hải của hắn. Từ ban đầu là hoảng sợ, đến cuối cùng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Đạo quân, 666 có chút mệt mỏi. Ngài từ bỏ đi, bây giờ chúng ta không cùng một chiều không gian với trước kia. Đừng uổng phí sức lực. Giản Hành Chi không nói lời nào. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Đôi tay để trên hai đầu gối. Thở hổn hển một lát rồi bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã thử mọi cách để thăm dò thức hải, không chạm vào hệ thống này, nhưng hệ thống lại có thể đối thoại cùng hắn, lại có thể chỉ cho hắn mọi thứ. Nó nói chiều không gian. Chiều không gian là gì? Một thế giới sao? Giản Hành Chi trầm tư suy nghĩ. 666 ngáp một cái. Chán muốn chết. Giản Hành Chi nghe giọng nói của 666. Hắn nghĩ nghĩ rồi dứt khoát tĩnh tâm ngưng thần. Nhìn về nơi truyền đến âm thanh của 666 ở trong thức hải. Lúc 666 đang ngáp, Giản Hành Chi đột nhiên lấy nguyên thần ngưng kiếm, ném tới nơi phát ra âm thanh thật mạnh một phát. Thanh kiếm xông thẳng đến bên cạnh thức hải. Điều này thực sự rất nguy hiểm. Nếu không có cản trở, thức hải của hắn sẽ bị hao tổn. Nhưng một tiếng nổ vang, thức hải không chút sứt mẻ nào. Âm thanh ngáp đột nhiên im bặt, quanh thân đột nhiên an tĩnh. Giản Hành Chi đột nhiên ý thức được, vừa rồi thanh kiếm của hắn bay nhanh đi theo phương hướng đó. Sau đó liền phát hiện cái thứ hắn cho là bên cạnh, điên cuồng lui về sau nhanh hơn so với tốc độ của hắn. Đây không phải thức hải bên cạnh hắn. Giản Hành Chi nháy mắt ý thức được cái gọi là chiều không gian của hệ thống này có thể thực sự là một thế giới khác. Thế giới đó kết nối với thức hải của hắn. Có thể có một kết giới giữa chúng. Kết giới này được ngụy trang thành thức hải ở bên cạnh hắn. Hệ thống có thể nhìn thấy hắn xuyên qua kết giới. Hắn lại không thể nhìn thấy hệ thống. Nhưng chỉ cần chém cái lá chắn này ra thì Giản Hành Chi lại ngưng kiếm một lần nữa. 666 không chịu nổi. Nó hoảng loạn kêu lên. Đại lão, có chuyện gì từ từ nói. Đừng chém, nếu ta muốn chém thì sao? Đại lão, 666 run rẩy nói. Ta đoán, ngươi không biết tại sao mình lại trải qua một trận thiên kiếp. Nghe được lời này, Giản Hành Chi đột nhiên nhớ lại cảm giác đau đớn khi đâm quân thù bằng thanh kiếm đó. Trong lòng hắn run lên, nhưng trên mặt không hề sợ hãi. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Ngài dám, khi nói chuyện. Một cái đầu vàng mang theo mũ nhỏ màu hồng đột nhiên nhảy ra từ hư không. Nó, thình thịch, quỳ xuống với Giản Hành Chi. Ngẩng đầu lên, lộ ra hai mắt đẫm lệ. Thiên hạ này có nơi nào ngài không dám giết người? Chỉ là ngài giết ta cũng vô dụng. Giết ta ngài cũng không thể quay về thế giới cũ. Ta không chống đối ngươi. Sắc mặt Giản Hành Chi lạnh lùng. Nhưng không phải lúc nào ngươi cũng có thể khiến ta kinh ngạc như thế này. Đại lão, ta chỉ là người làm công. 666 lộ vẻ mặt đau khổ. Thế giới này có quy tắc của thiên đạo. Ta còn có đầu não cấp trên ràng buộc. Chúng ta không thể làm bừa. Vậy ngươi có lợi ích gì? Giản Hành Chi rút kiếm. 666 nhanh chóng ôm đầu. Hô to, chấm, hữu dụng, hữu dụng. Kiếm của Giản Hành Chi dừng lại. 666 run rẩy. Ta có thể giúp ngài vào một thế giới có số liệu khác. Giúp ngài trốn tránh quy tắc hợp pháp. Giúp ngài nói những thứ ta có thể hiểu. Giản Hành Chi ngắt lời. 666 dừng một chút. Sau đó phiên dịch lại. Chính là ta có thể giúp ngài lấy lại tu vi ở tiên giới. Còn có thể giúp ngài trốn tránh các quy tắc. Nhưng quy tắc lớn nhất là, 666 ngẩng đầu, nhấn mạnh, ngài phải ngụy trang thành Giản Chi Diễn. Cái gì nguyên tắc lớn nhất? Giản Hành Chi nhíu mày. 666 nhanh chóng nói cho hắn. Chính là không thể ảnh hưởng đến cốt truyện chủ tuyến. Người không nên chết thì không thể chết. Không thể làm người khác phát hiện ngươi không phải Giản Chi diễn. Có gì khác trước kia? Giản Hành Chi lại rút kiếm lần nữa. 666 điên cuồng lắc đầu. Không giống nhau. Không giống nhau nhiều lắm. Đại lão, không thể giết người nhưng có thể khiến người đó tàn phế. Giản Hành Chi dừng lại. 666 tiếp tục giải thích. Ngài có thể không cho người khác phát hiện thân phận thật sự của mình. Nhưng không có nghĩa không thể làm việc khác. Ngoại trừ lúc đi theo cốt truyện, ngài vẫn là đại lão. Hết thảy ta sẽ giúp ngài nắm chắc số liệu. Bảo đảm không để đầu não cho thiên lôi xuống. Giản Hành Chi nghe hiểu rồi. Hắn vừa lòng gật gật đầu. Được, nói xong. Kiếm trong tay hắn biến mất. Ta đây tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn đại ân đại đức của ngài. 666 đứng lên. Lau mồ hôi. Tay của Giản Hành Chi để sau người. Bây giờ ta đây muốn lên núi mang Tần Vãn rời đi. Làm thế nào thích hợp nhất? Nếu đầu tiên ngài không ngụy trang một thân phận khác. Rồi bí mật. Nói đơn giản chút. Giản Hành Chi ngắt lời. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Vấn Tâm Tông. Ta trực tiếp đánh về được không? Đương nhiên không được. 666 miễn cưỡng cười rộ lên. Dù sao Giản Chi diễn cũng chỉ là con người. Ngài không thể dùng pháp thuật. Chỉ có thể dùng thể lực. Giản Hành Chi nhíu mày. 666 nghĩ nghĩ. Chần chờ mở miệng. Nếu không. Trong giọng nói của Giản Hành Chi có ý cảnh cáo. Đào. 666 giọng có chút run. Chấm, đào cái địa đạo. Giản Hành Chi trầm mặc. 666 toát mồ hôi lạnh. Run, đào địa đạo, có thể lần tránh trận pháp hộ sơn. Lại không cần pháp thuật, là phương án khả thi nhất dẫn đến thẳng cổng núi với thân phận Giản Chi diễn. Tuy nhiên, đào địa đạo rất tốn thời gian. Người thường khó có thể đào đường hầm từ ngoài cửa núi tiến vào môn phái trong vòng mấy ngày. Ta là người thường. Giản Hành Chi nghe vậy nhìn về phía 666. 666 nhanh chóng lắc đầu. Giản Hành Chi nhìn về phía Vấn Tâm Tông. Cười nhạo lên tiếng. Chỉ là một cái đường hầm. Xem ta một ngày là đào vào Vấn Tâm Tông. Giản Hành Chi nói làm liền làm. Hắn nghỉ ngơi một chút. Dùng pháp thuật khôi phục thân thể thật tốt. Liền dùng phép thuật hóa ra quốc. Bắt tay vào làm. Giản Hành Chi bắt đầu dự án đào đường hầm mênh mông. Tần Uyển Uyển chuẩn bị lên giường ngủ. Nàng mới vừa lên giường liền nghe hệ thống lạnh nhạt mở miệng. Ký chủ, ngươi nên tu luyện. Tần Uyển Uyển có chút phát ngốc. Tu luyện, đúng vậy. Hệ thống nói rất nghiêm túc. Căn cứ theo quy định đại nữ chủ của hệ thống cứng nhắc. Mỗi ngày ngài không cần chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần tu luyện ít nhất 6 canh giờ. Trước kia thân thể ngài chưa khôi phục. Hiện tại đã khôi phục. Cần phải bắt đầu nỗ lực. 6 canh giờ. 12 tiếng đồng hồ. Tần Uyển Uyển nhịn không được muốn mắng người. Ngươi cho rằng ta đi làm sao? Đi làm thì không nhất định là 12 tiếng đồng hồ. Hệ thống nói như lời lẽ chính đáng. Chúng ta vẫn là rất nhân đạo. Tần Uyển Uyển, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.